Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 79, phần 79. 79, Đế Đô Gen Học Viện đánh thưởng thêm càng 14 bị đáng yêu thiên chân thiếu nữ cảm kích. Cố Lê Xanh còn có chút ngượng ngùng, chẳng qua hắn cũng không có bởi vậy mà suy nghĩ bậy bạ, mà là lược có thâm ý nhìn Hàn Ngữ Hâm liếc mắt một cái. Hàn Ngữ Hâm tránh đi hắn vấn đề, cũng không có nói chính nàng sự tình. Kỳ thật, Hàn Ngữ Hâm cũng không phải cố ý không trả lời, chỉ là gen 15 phế xài cũng không phải cái gì đáng giá nhắc tới sự tình. Nàng hiện tại chính là thất học thiếu nữ, ngươi cũng không cần cảm tạ ta. Ta và ngươi cựu cựu là đồng sự, chúng ta quan hệ không tồi. Cố Lê Xanh vừa nói một bên xoay người, ngươi đi theo ta. Ta vừa lúc muốn lái xe hồi trường học. Ân, Hàn Ngữ Hâm đi theo Cố Lê Xanh phía sau. Đối với Cố Lê Xanh trong miệng nói hắn cùng Hàn Quân Viễn quan hệ thực hảo chuyện này, Hàn Ngữ Hâm cũng không phải thực tin tưởng. Nàng cảm thấy Hàn Quân Viễn người như vậy hẳn là xứng đáng cả đời không bằng hữu mới đúng. Cố Lê Xanh xe liền ở sân bay phụ cận một cái bãi đỗ xe. Xe là màu đỏ, rõ ràng trải qua tinh vi cải trang, thuộc về cái loại này nhẹ hình chiến đấu chiếc xe. Lên xe đi, Cố Lê Xanh thực thân sĩ giúp Hàn Ngữ Hâm khai cửa xe. Lên xe sau, Cố Lê Xanh liền bắt đầu cùng Hàn Ngữ Hâm nói chuyện phiếm. Nhìn như thực tùy ý, nhưng là Hàn Ngữ Hâm lại cảm giác được một tia kỳ quái. Ta mấy ngày nay ở nhà bởi vì một ít gia sự chậm trễ hành trình, cho nên hôm nay mới cùng ngươi ngồi một cái chuyến bay. Đúng rồi, các ngươi gia tộc lớn lên người gần nhất còn hảo đi? Cố Lê Xanh vẫn luôn đang hỏi Hàn Ngữ Hâm về Vân Thành Hàn gia sự tình. Ngạch, tộc trưởng đại nhân khá tốt, tinh thần hảo, có thể ăn có thể ngủ. Hàn Ngữ Hâm trả lời một câu, đáy lòng nhịn không được âm thầm nói thầm, chẳng lẽ cái này Cố Lê Xanh cùng Lâm Minh đại ca giống nhau, vẫn là cái lảm nhảm. Chính là như vậy, chuyện nhà cũng quá kỳ quái đi. Nghe nói lần này các ngươi Hàn gia có 5 người bị chúng ta học viện tuyển chọn, ngươi theo chân bọn họ đều quen thuộc sao? Có thể cùng ta nói bọn họ một ít sở trường đặc biệt sao? Tùy theo tài năng tới đâu mà dạy chính là chúng ta gen học viện tôn chỉ. Cố Lê Xanh một bên lái xe một bên tiếp tục câu được câu không cùng Hàn Ngữ Hâm nói chuyện phiếm. Ở Hàn Ngữ Hâm không chú ý thời điểm, Cố Lê Xanh nhẹ nhàng ấn một chút chính mình cửa xe bên một cái khẩn cấp máy truyền tin. Hàn Ngữ Hâm chỉ là cảm thấy Cố Lê Xanh hỏi vấn đề càng ngày càng kỳ quái. Đối với gia tộc người khác nàng thật sự hoàn toàn không quen thuộc, cho nên Hàn Ngữ Hâm dứt khoát đem mặt chuyển tới một bên, nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh. Cố lão sư, ta thân thể không tốt, rất ít ra cửa, ngươi hỏi chính là Hàn Thiển Vũ bọn họ đi. Cái này ngươi vẫn là hỏi Hàn Quân Ngạch, hỏi ta tiểu cựu cựu càng tốt. Nói, Hàn Ngữ Hâm bắt tay nhẹ nhàng đặt ở cửa sổ xe thượng, tập trung tinh thần thưởng thức đế đô phong cảnh. Đế đô thật đại, so Vân Thành mỹ nhiều ha. Ngươi là lần đầu tiên tới đế đô đi? Nghe được Hàn Ngữ Hâm nói, Cố Lê Xanh lập tức rời đi đề tài. Chờ Quân Viện đã trở lại, ta kêu hắn mang theo ngươi khắp nơi nhìn xem. Ngươi tiểu cựu cựu ở chúng ta học viện chính là nhân vật phong vân, thực chịu học sinh hoan nghênh. Đặc biệt là hắn kia chiếc chiến xa, thật là siêu cấp phong cách, không biết nhiều ít nữ hài tử tệ phá đầu muốn đến hắn trên xe ngồi xuống đâu. Hàn Ngữ Hâm, ai hiếm lạ a? cái kia biến tai đồ vật đều không phải cái gì thứ tốt. Nhìn thấy Hàn Ngự Hâm không nói chuyện nữa, Cố Lê Xanh cũng chậm rãi ân tĩnh lại, chuyên tâm lái xe, mắt kính sau cặp kia con người, ánh mắt càng thêm ngưng trọng cẩn thận lên. Đế đô Gen Học Viện, đây là toàn bộ Long Chi Đế Quốc cường đại nhất cũng ưu tú nhất học viện. Nơi này tụ tập Long Chi Đế Quốc cường đại nhất gen số tối cao một đám những người trẻ tuổi kia. Nơi này là thiên tài tụ tập mà. Nơi này là cường giả nôi. Đương Cố Lê Xanh đem xe chạy đến Đế Đô Gen Học Viện phụ cận thời điểm. Xa xa mà, Hàn Ngự Hâm liền cảm giác được có phi thường cường đại dày đặc năng lượng hơi thở từ cái kia trong học viện phát ra. Hôm nay canh năm xong, hết chương.